Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 35 quyển 2 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Chủ tịch thành phố Lý Vạn Quân về thị xã Đông Giang để thị sát, nhưng có lẽ rằng mục đích chính là về để đối phó với lại Liêu Kinh Vũ. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng vào nội dung chính của tập số 36 quyển 2. Sau khi Lý Vạn Quân đã bắt tay hết mọi người, Tô Ngọc Long mới lên tiếng. Bí thư Lý, chúng ta hãy cùng vào phòng hội nghị trước. Đồng chí hãy nghe báo cáo của các đồng chí ở đây, sau đó là bữa trưa. Sau bữa trưa đồng chí sẽ đi về các địa phương trong thị xã Đông Giang khảo sát. Đồng chí thấy bố trí như vậy có được không? Lý Vạn Quân cười nói. Không có vấn đề gì, cứ vậy mà làm đi. Chỉ có điều đồng chí Tô Ngọc Long này, tôi muốn nói với đồng chí điều này. Lần này trọng điểm khảo sát của tôi là công việc của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Những địa phương khác đồng chí chỉ cần sắp xếp một nơi là đủ rồi. Lát nữa sắp xếp đồng chí Liêu Kinh Vũ báo cáo đầu tiên. Tôi muốn nghe cách nghĩ của đồng chí ấy. Tôi Ngọc Long rất phối hợp. Phía tôi hoàn toàn không có vấn đề gì. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh thấy sao? Liêu Kinh Vũ cười. Không sao, Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng tôi lúc nào cũng có thể tiếp nhận khảo sát và kiểm tra của lãnh đạo. Tôi Ngọc Long gật đầu. Tốt lắm, với chúng ta cùng vào phòng hội nghị để đồng chí Liêu Kinh Vũ báo cáo công tác của Ủy ban Kỷ luật với tổ khảo sát của Bí thư Lý. Sau đó mọi người chúng ta sẽ lần lượt báo cáo về công tác mình phụ trách. Tiếp đó mọi người vây quanh Lý Vạn Quân và những lãnh đạo thành ủy khác vào phòng hội nghị số 2 thị xã Đông Giang. Phòng hội nghị số 2 là một phòng hội nghị hạng trung. Bàn hội nghị to hơn trong phòng hội nghị thị ủy một chút, có thể ngồi được khoảng 20 người. Sau khi mọi người vào chỗ, Lý Vạn Quân và các lãnh đạo thành ủy lần lượt ngồi lên các vị trí trên. Các ủy viên thường trực thị xã Đông Giang lần lượt ngồi xuống theo thứ tự. Tô Ngọc Long chủ trì hội nghị. Sau đây mời Bí thư Lý nói vài lời, cho chúng ta một số chỉ thị. Lý Vạn Long cũng không khách khí, sắc mặt bỗng trầm xuống, lập tức nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu đằng đằng sát khí. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi tới đây khảo sát không phải chỉ đến xem qua, mà là đến tìm vấn đề, tìm những thói xấu. Gần đây tôi nghe nói thì xã Đông Giang rất nhiều vấn đề, các giới trong xã hội đều không ngớt đưa ra bình luận về Đông Giang các vị. Thành ủy chúng tôi cũng phải chịu không ít áp lực. Vậy nên tôi muốn đến đây xem thử vấn đề này thực chất xuất phát từ đâu và tại sao lại thành ra như vậy. Vốn vẫn còn chút không khí hài hòa, nhưng vì những lời đầy sát khí của Lý Vạn Quân, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Đây không phải lần đầu tiên Lý Vạn Quân đến thị xã Đông Giang, nhưng vừa bắt đầu cuộc họp đã thay đổi sắc mặt thế này thì đây là lần đầu. Hơn nữa trong lời nói của Lý Vạn Quân chứa đầy sự bất mãn với Đông Giang. Theo như hiểu biết của mọi người về Lý Vạn Quân, lần này chắc chắn có người xui xẻo rồi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người đều biết, chỉ sợ những lời này của Lý Vạn Quân là nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Ai bảo Liêu Kinh Vũ vừa mới tới đã gây hấn với Lý Vạn Quân? Lý Vạn Quân dù sao cũng đường đường là nguyên lão của tỉnh ủy, lão đại của thành phố Liêu Nguyên, tay chân thân tín trải rộng khắp các quận huyện của thành phố Liêu Nguyên. Cho dù là ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang, cũng có khá đông người phải thông qua Lý Vạn Quân này mới có thể leo lên được cái ghế ủy viên thường vụ này. Đấu đá cùng với Lý Vạn Quân, Liêu Kinh Vũ cơ bản chỉ là lấy trứng chọi với đá thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ủy viên thường vụ nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt thương hại xen lẫn coi thường. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Liêu Kinh Vũ cũng không hề nóng vội, ngược lại còn vô cùng thản nhiên, không hề có chút khẩn trương nào. Lúc này Tô Ngọc Long mới lên tiếng tiếp. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, trước tiên cậu hãy báo cáo kết quả công việc của Ủy ban Kỷ luật các cậu đi. Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Được, nếu Bí thư Lý và đồng chí Tô Ngọc Long đã chỉ đích danh tôi lên nói thì tôi đây cũng sẽ không khách khí nữa. Bí thư Lý, trưởng ban đới và các vị lãnh đạo của các phòng ban, từ khi tôi đến nhậm chức ở thị xã Đông Giang, Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng tôi chủ yếu thực hiện công việc trên 4 mảng chính. Thứ nhất, thành lập 3 tổ tuần tra lớn, kiểm tra các cấp ban ngành của thị xã Đông Giang, tiến hành thanh tra về các vấn đề sai phạm ở từng cơ quan,

Chẳng qua không biết là thành ủy có thể cấp cho ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng tôi, cấp cho dân chúng thị xã Đồng Giang và nhất là dân chúng thị trấn Hắc Môi một công đạo hay không. Hoành tráng, Liêu Kinh Vũ quả thật là quá hoành tráng rồi. Không ngờ là trước mặt Vũ Khánh Sinh và Lý Vạn Quân, đòi Lý Vạn Quân phải cho một công đạo. Xem ra dường như hắn cho rằng thành ủy chắc chắn phải xử lý Vũ Khánh Sinh. Ủy viên thường vụ thị xã Đồng Giang, ai mà không biết Vũ Khánh Sinh chính là tay chân tin cẩn của Lý Vạn Quân. Liêu Kinh Vũ không ngờ lại dám giáp mặt gọi tên như vậy. Tên nhãi này có phải là bị điên rồi hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, các ủy viên thị ủy thị xã Đông Giang ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ tràn đầy khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới tên Liêu Kinh Vũ này lại phát huy sự không có đầu óc từ đầu đến cuối. Ngay trước mặt hòa thượng mắng người hói đầu, cái này cơ bản là đang khiêu chiến mà. Giờ phút này sắc mặt Vũ Khánh Sinh trắng bệch, hai đấm nắm chặt, ánh mắt căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ. Chỉ hận không thể hung hăng xông đến đánh cho Liêu Kinh Vũ một trận. Mà Tô Ngọc Long trợn trừng hai mắt, vô cùng khiếp sợ nhìn Liêu Kinh Vũ. Điều khiến y không ngờ chính là từ trước đến giờ y với Liêu Kinh Vũ luôn luôn đối đầu, nhưng không ngờ hắn lại gạt y ra khỏi chuyện này, trực tiếp nhắm thẳng vào Vũ Khánh Sinh. Liêu Kinh Vũ ơi là Liêu Kinh Vũ, lá gan của cậu cũng quá lớn rồi. Cho dù là không muốn đắc tội với tôi, chẳng lẽ cậu cho rằng Vũ Khánh Sinh là người cậu có thể đắc tội được hay sao? Cậu cho rằng vì sao ông ta là một bí thư đảng ủy thị trấn là có thể trở thành ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang, không có ai trông lưng mà có thể ngồi lên được vị trí này hay sao? Giờ phút này, dù là Lý Vạn Quân lòng dạ thâm sâu, vui buồn không hiển, trong ánh mắt ông ta không ngờ cũng lộ ra một chút ý tức giận. Ông ta cảm nhận được rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ này chính là đang khiêu chiến với chính mình. Ông ta muốn đào cho hắn một cái bẫy, đổ đầy hắn nhảy xuống. Thật không ngờ tên tiểu tử này không chỉ không nhảy vào bẫy mà ngược lại còn kéo cả Vũ Khánh Sinh vào, lại còn yêu cầu ông ta xử lý Vũ Khánh Sinh. Sắc mặt Lý Vạn Quân vẫn bình tĩnh nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, cứ coi như ủy ban kỷ luật các cậu có nắm giữ được tài liệu có thể chứng minh thị trấn Hắc Môi có tồn tại một số án oan sai, nhưng cho dù vậy thì cậu cũng không thể mang tất cả trách nhiệm ra quy kết như vậy. Và lại đồng chí Vũ Khánh Sinh đâu phải là người đứng đầu, anh ta chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn mà thôi, cũng không có sức ảnh hưởng nhiều lắm đến việc thực thi những án oan sai đó. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, quan điểm của cậu cũng hơi bất công rồi, việc này có phải là quá không công bằng với đồng chí Vũ Khánh Sinh hay không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu: không, bí thư Lý, ngài sai lầm rồi. Tôi nói đồng chí Vũ Khánh Sinh phải là người đầu tiên đứng ra lãnh trách nhiệm là có căn cứ. Căn cứ vào tài liệu mà ủy ban kỷ luật chúng tôi đang nắm giữ, trong tất cả các án oan sai đó, đại bộ phận đều có liên quan đến mỏ than ở thị trấn Hắc Môi. Mà sau khi phát sinh sự cố ở mỏ than, sở dĩ có thể trấn an dân chúng mà truyền thông nhanh như vậy, việc đó có liên quan đến một số đồng chí ở thị trấn Hắc Môi cùng với truyền thông và tòa án. Căn cứ vào tài liệu chúng tôi nắm giữ cho thấy, người báo tin chính là đồng chí Vũ Khánh Sinh. Đương nhiên, tuy đảng ủy ban kỷ luật chúng tôi đã nắm giữ được một số tư liệu, nhưng do tài liệu này vẫn chưa đủ nên chúng tôi vẫn chưa báo cáo việc này cho thành ủy và ủy ban kỷ luật thành phố. Nhưng tôi cho rằng dù là đồng chí Vũ Khánh Sinh không báo tin, nhưng thị trấn Hắc Môi xuất hiện nhiều án oan sai như vậy, đồng chí Vũ Khánh Sinh thân là bí thư đảng ủy thị trấn, việc những dân chúng kia năm lần bảy lượt đến văn phòng thị trấn muốn đòi công bằng, chẳng lẽ đồng chí Vũ Khánh Sinh lại không biết? Việc đó căn bản là không thể nào không biết được, nhưng ông ta lại chưa lần nào ra mặt nghiêm túc giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ như vậy có thể xứng đáng làm bí thư đảng ủy thị trấn hay sao? Vì sao thị trấn Hắc Môi có nhiều người khiếu kiện như vậy, đứng đầu trong số các địa phương thành phố Liêu Nguyên? Vì sao thị xã Đông Giang chúng tôi trở thành một nơi kêu oan nhiều nhất, trong đó 80% người khiếu kiện là từ thị trấn Hắc Môi? Chẳng lẽ việc này còn chưa đủ nói lên việc bí thư đảng ủy thị trấn Vũ Khánh Sinh làm việc không phù hợp sao? Lời nói này của Liêu Kinh Vũ rất vang vọng, giọng điệu cứng rắn mạnh mẽ mà lại vô cùng gai góc, trực tiếp đâm thẳng vào điểm yếu của Vũ Khánh Sinh. Vũ Khánh Sinh nghe xong liền cảm thấy da đầu có chút tê dại, ngã thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại quá ác độc, lúc này đột nhiên lại gây khó dễ cho chính gã. Mà Lý Vận Quân tuyệt đối cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nắm giữ được một số tài liệu liên quan đến Vũ Khánh Sinh, điều này khiến trong lòng ông ta có nhiều hơn một tia bất an. Trong phòng họp bây giờ vô cùng yên lặng, trong lúc này tất cả mọi người đều cúi đầu lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Tất cả mọi người đều biết giờ phút này chỉ sợ rằng trong lòng của Lý Vận Quân đã bừng bừng lửa giận, đâu có ai muốn lúc này đứng ra làm chỗ chút giận cho Lý Vận Quân. Lý Vận Quân chính xác là đang vô cùng tức giận. Ông ta đâu phải chỉ là mỗi chức bí thư thành ủy Liêu Nghiên mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân, thân phận vô cùng tôn quý, cấp bậc lại cao, Làm sao một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã nhỏ nhỏ như Liêu Kinh Vũ có thể so sánh được? Thân phận của Liêu Kinh Vũ so với ông ta vẫn còn cách xa vạn dặm. Nhưng mà hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nhỏ nhỏ như Liêu Kinh Vũ không ngờ lại mang đến cho ông ta một vấn đề nan giải. Nhưng Lý Vận Quân quả không hổ danh là một lãnh đạo lớn. Cho dù là trong lòng lửa giận đang bừng bừng thiêu đốt, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối. Hơi trầm mặc một lát, Lý Vận Quân liền ngẩng đầu lên cười nói: "Đúng, đồng chí Liêu Kinh Vũ nói quả thật là rất có lý. Nếu như đồng chí Liêu Kinh Vũ đã nói ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang các cậu đã nắm giữ được một số tài liệu về việc đồng chí Vũ Khánh Sinh làm trái với quy định, vì thì cậu hãy mang tài liệu liên quan gửi đến ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đi. Đến lúc đó ủy ban kỷ luật thành phố sẽ tự điều tra. Dù sao thì ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang các cậu cấp bậc có hạn, cơ bản không có quyền tiến hành điều tra đối với đồng chí Vũ Khánh Sinh. Nếu kết quả điều tra chứng thực đồng chí Vũ Khánh Sinh đúng là có vấn đề, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi nhất định sẽ kiên quyết xử lý, tuyệt đối không nhân nhượng." Nói đến đây, ánh mắt của Lý Vận Quân lạnh lùng lướt qua Vũ Khánh Sinh, trầm giọng nói: "Đồng chí Vũ Khánh Sinh, hy vọng sau này anh sẽ tích cực phối hợp với ủy ban kỷ luật thành phố để điều tra, không được giấu giếm bất kỳ điều gì. Nếu không thì hậu quả anh cứ tự mình gánh đấy." Sau khi nói xong, Lý Vận Quân lại tiếp tục nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, việc này tôi xử lý như vậy cậu có hài lòng hay không?" Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Vận Quân, có thể nhìn thấy được tuy rằng vẻ mặt Lý Vận Quân rất bình thường, như tận sâu trong đáy mắt ông ta vẫn phát ra hai tia lạnh lẽo. Rất dễ nhận thấy là ông ta đối với biểu hiện của hắn tương đối là bất mãn rồi. Tuy nhiên lúc này Liêu Kinh Vũ đương nhiên cũng sẽ không đổi bước, liền gật đầu nói: "Được, không thành vấn đề. Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển giao những tài liệu mà chúng tôi đã nắm giữ sang cho ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên. Sắp xếp của bí thư Lý tôi cũng vô cùng hài lòng." Lý Vạn Quân gật đầu: "Được, cậu đã vô cùng hài lòng như thế, vì thì chuyện này chúng ta nên chấm dứt tại đây. Tôi hỏi lại cậu vấn đề thứ hai. Các cậu điều tra nội bộ quan chức, việc đẩy mạnh điều tra các cán bộ có tiến hành báo cáo thảo luận trên hội nghị thường vụ không? Thị xã Đông Giang các cậu đưa danh sách cán bộ đó đăng lên báo của tỉnh, có thông qua hội nghị thường vụ hay không? Có báo cáo lên cấp trên những việc bất mãn này hay không?" Liêu Kinh Vũ nhủ thầm trong lòng, quả nhiên là Lý Vận Quân sẽ nhắm vào việc này mà. Nhưng dù sao đối với việc này thì Liêu Kinh Vũ đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn lập tức liền nói: "Bí thư Lý, việc chúng tôi điều tra các vị quan chức, đẩy mạnh công tác báo cáo tình hình bản thân của cán bộ. Vấn đề này đã được báo cáo thảo luận trên hội nghị thường vụ và cũng đã được thông qua. Hơn nữa chuyện này tôi đã đặc biệt báo cáo với đồng chí bí thư thị ủy Tô Ngọc Long, cũng báo cáo cho cả đồng chí chủ tịch ủy ban thị xã Đường Thiệu Cương, cho biết ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng tôi đã sắp xếp việc liên quan rồi. Tuy nhiên chúng tôi cũng không có báo cáo lên các phòng ban có liên quan phía trên, bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm trong phạm vi xử lý của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng tôi. Căn cứ vào nguyên tắc của tổ chức, chúng tôi có quyền đưa ra quyết định trong phạm vi xử lý của mình. Trong chuyện này không cần báo cáo lãnh đạo các phòng ban có liên quan và xin chỉ thị của lãnh đạo." Lông mày của Lý Vạn Quân nhướng lên, trên khóe miệng lộ ra tia cười lạnh lẽo: "Không cần xin chỉ thị, đồng chí Liêu Kinh Vũ, lá gan của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cậu cũng lớn hơn rồi. Cậu cũng biết, chỉ vì một quyết định nhỏ của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang các cậu mà đã làm mưa làm gió khắp cả toàn bộ thành phố Liêu Nguyên chúng tôi, thậm chí là cả tỉnh Bạch Vân nữa. Hiện giờ ngay cả giới truyền thông ở ngoài tỉnh hiện giờ cũng đang đưa tin chuyện này. Chuyện này cũng đã mang đến hình ảnh rất tiêu cực cho hình tượng của thành phố Liêu Nguyên chúng ta. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, bởi vì trước mắt chuyện này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, sức ảnh hưởng chỉ sợ ngày càng lớn. Hơn nữa chuyện này cậu cũng không báo cáo trước cho người ở thành ủy, cho nên sau khi thành ủy nghiên cứu đã quyết định tạm thời đình chỉ công tác chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của đồng chí Liêu Kinh Vũ, chờ bước xử lý kế tiếp. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đối với việc này cậu có ý kiến gì không?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Bí thư Lý, tôi đương nhiên là có ý kiến khác rồi. Tôi cho rằng thành ủy đưa ra quyết định này là quá tùy tiện rồi, không công bằng. Nhưng nếu thành ủy đã đưa ra quyết định như vậy, tôi là cấp dưới đương nhiên là phải phục tùng rồi. Không biết bước tiếp theo thành ủy dự định sẽ xử lý tôi như thế nào?" Lý Vận Quân lắc đầu: "Thật xin lỗi, tạm thời cũng chưa biết được. Việc này cần phải cho thành ủy thảo luận lại mới có thể xác định được. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không biết là cậu có ý thức được sai lầm của mình không? Nếu có, tôi có thể giúp cậu nói một chút trên hội nghị thành ủy về việc cậu đã nhận thức được sai lầm của mình và nhận sai trước mặt các vị ủy viên thường vụ khác. Có khả năng cậu sẽ có cơ hội được tha thứ nhiều hơn một chút." Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Trước tiên tôi xin đa tạ ý tốt của bí thư Lý, nhưng mà tôi cũng không cho rằng mình đã làm sai bất cứ chuyện gì. Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng tôi cũng không hề làm sai bất cứ chuyện gì, cho nên tôi cũng sẽ không nhận sai đâu. Lý Vạn Quân cũng cười cười. Đối với tính tình của Liêu Kinh Vũ, ông ta cũng đã từng nghe nói qua, hiện giờ cũng đã thấy tên tiểu tử này quả thật là tảng đá nhà vệ sinh, vừa tối lại vừa cứng. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, thu thập hắn lại càng đơn giản. Được, một khi đã như vậy, cứ coi như tôi tự mình đã tỉnh đi. Hội nghị hôm nay thì đồng chí Liêu Kinh Vũ cậu chỉ cần tham gia đến đây thôi. Kế tiếp là các ủy viên thường vụ khác sẽ báo cáo với tổ điều tra nghiên cứu thành ủy chúng tôi. Cậu xem có nên... Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy nói. Được, không thành vấn đề. Nếu hiện giờ tôi đã bị cách chức rồi, đương nhiên cũng không nên nán lại trong phòng họp hội nghị thường vụ nữa. Tôi sẽ không quấy rầy mọi người. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền đi thẳng ra ngoài. Lúc này, trưởng ban thư ký thành ủy Đới Vệ Bình đột nhiên nói. Ôi trời, rất xin lỗi đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đã quên nói với cậu một việc. Ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên có nhận được một số đơn tố cáo của quần chúng, nói rằng cậu lợi dụng chức quyền là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, có hành động trả đũa đối với một số cán bộ không nghe theo cậu, còn ở trong ủy ban kỷ luật chuyên quyền độc đoán, một tay che trời. Cho nên, ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên rất coi trọng việc này, cũng đã phái nhân viên điều tra đến đây tìm cậu để nói chuyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ đã ở bên ngoài phòng họp chờ cậu rồi. Tốt nhất là cậu nên đi theo bọn họ để đến địa điểm mà ủy ban kỷ luật thành phố đã chỉ định đi thôi. Hy vọng là cậu cùng với các đồng chí ở ủy ban kỷ luật thành phố trình bày kỹ lưỡng một chút để vấn đề của cậu có thể được mau chóng điều tra rõ ràng. Đới Vệ Bình vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều thấy ớn lạnh. Ai cũng không ngờ được lúc này Lý Vận Quân lại có thể ra tay độc ác như thế. Không chỉ đình chỉ chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của Liêu Kinh Vũ, còn bố trí cả nhân viên của ủy ban kỷ luật thành phố chờ sẵn bên ngoài, trực tiếp đưa thẳng Liêu Kinh Vũ đi. Như vậy thì dù cho Liêu Kinh Vũ có muốn trở lại, sợ rằng cũng rất khó khăn. Đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng Tô Ngọc Long quả thật là một người vô cùng tàn nhẫn. Cho đến bây giờ, Tô Ngọc Long đối với những việc Liêu Kinh Vũ đã làm ở thị xã Đông Giang cũng là mặc kệ. Cho dù có chống cự cũng chỉ là yếu đuối vô lực. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, những việc Lý Vạn Quân đang làm lúc này chính là kết quả do Tô Ngọc Long ra tay. Bởi vì những việc khác cơ bản không có mặt mũi nào mà mời được Lý Vạn Quân đến. Hơn nữa Tô Ngọc Long đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã mang Liêu Kinh Vũ bắt lại. Tên cáo giả Tô Ngọc Long đã ra tay thì quả thật ra tay cũng không tầm thường. Ban đầu bởi vì Tô Ngọc Long ra tay liên tiếp thất bại, tín nhiệm của mọi người đối với Tô Ngọc Long vốn đã càng ngày càng kém rồi. Rất nhiều người cũng cho rằng thời đại của Tô Ngọc Long đã sắp kết thúc. Nhưng tình thế trước mắt lại khiến cho các ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang tiếp tục nhìn Tô Ngọc Long với ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Liêu Kinh Vũ bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bốn người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề đứng chờ sẵn ngoài cửa. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, một trong bốn người đó lấy thẻ công tác từ trong túi áo đưa cho Liêu Kinh Vũ rồi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là Từ Thiên Thành, chủ nhiệm phòng giám sát số 2 ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên. Do nhận được tin tức liên quan đến anh nên mời anh đi theo chúng tôi một chuyến, xin anh phối hợp." Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Được, không thành vấn đề. Chủ nhiệm Từ, tất cả mọi người đều là người của hệ thống ủy ban kỷ luật, quy trình liên quan đều vô cùng quen thuộc. Tôi hy vọng mọi người có thể làm việc tuân thủ theo quy trình, nếu không thì sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đấy." Từ Thiên Thành cũng chỉ mỉm cười: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, việc này anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dựa theo quy trình để làm việc. Đi thôi, sẽ đã chờ sẵn bên ngoài." Liêu Kinh Vũ liền đi theo Từ Thiên Thành bước lên xe hơi, đi thẳng đến thành phố Liêu Nguyên. Lần này Liêu Kinh Vũ đến thị xã Đông Giang tham dự hội nghị cũng không hề đi một mình mà đi cùng với thư ký Long Tường. Long Tường do cấp bậc không đủ, cơ bản không có tư cách bước vào hội nghị thường vụ thị ủy, cho nên chỉ ngồi trong ô tô yên lặng chờ đợi. Anh ta nhìn thấy không lâu sau, khi Liêu Kinh Vũ đi vào phòng họp, có một chiếc ô tô có treo giấy phép của thành phố Liêu Nguyên chạy thẳng vào trong tòa nhà thị ủy. Xe dừng trong đại viện chừng 5-6 phút, người trên xe cũng không bước xuống, mà vị trí chiếc xe hơi dừng là ở phía bên trái xe Long Tường, nên Long Tường có thể nhìn thấy biển số xe rất rõ. Thân là người của hệ thống ủy ban kỷ luật, nhất là lại là thân tín của Liêu Kinh Vũ, anh ta đối với tư liệu về ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên vẫn là tương đối bỏ ra nhiều công sức. Lúc anh ta nhìn thấy biển số xe liền biết ngay người đến là người của ủy ban kỷ luật thành phố. Lúc đó trong lòng dạ chợt trầm xuống, cảm giác được tình hình có chút bất ổn. Quả nhiên là vậy, một lát sau bốn người này xuống xe rồi trực tiếp đi thẳng vào trụ sở làm việc thị ủy. Hơn 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ bị mấy người đó dẫn theo bước vào trong xe, trực tiếp im lặng rời đi. Nhìn thấy vậy, Long Tường vội bấm điện thoại gọi cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang Trịnh Bắc Phương. Phó Chủ nhiệm Trịnh, xảy ra việc lớn rồi. Chủ nhiệm Liêu đã bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên dẫn đi rồi. Trịnh Bắc Phương sau khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Chủ nhiệm Liêu bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đưa đi rồi sao? Vì lý do gì? Tại sao lại có chuyện như vậy? Chủ nhiệm Liêu là một vị quan tốt, luôn luôn đặt quyền lợi chung lên trước quyền lợi riêng mà. Tại sao bọn họ lại có thể đưa chủ nhiệm Liêu đi? Sao bọn họ lại có thể làm như vậy được? Long Tường cười khổ. Có ai nói là không phải đâu chứ. Tôi đi theo chủ nhiệm Liêu đã nhiều năm như vậy. Đối với đạo đức làm quan và nhân phẩm của chủ nhiệm Liêu, tôi là người hiểu rõ nhất. Chủ nhiệm Liêu chắc chắn sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Trong lòng anh ấy tất cả đều nghĩ cho dân chúng. Nhưng mà sự việc hiện tại bây giờ tất cả đều là do tôi tận mắt chứng kiến. Tôi đoán việc này chắc chắn là có mưu tính trước, sắp đặt rất chu đáo cẩn thận. Hơn nữa hành động lần này còn có sự ủng hộ của Bí thư Thành ủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Lý Vạn Quân nữa. Nói xong, Long Tường đem toàn bộ tất cả những chuyện mình đã thấy tỉ mỉ giải thích cho Trịnh Bắc Phương. Trịnh Bắc Phương sau khi nghe xong đã rất gật đầu. Xem ra chúng ta có thể vì chủ nhiệm Liêu làm chút chuyện rồi. Long Tường gật đầu. Đúng vậy, lăn lộn trong giới quan trường nhiều năm như vậy, tôi chưa từng gặp người cán bộ nào thật tâm thật ý lo lắng cho dân chúng như chủ nhiệm Liêu. Cho nên chúng ta không thể để cho chủ nhiệm Liêu phải chịu oan ức như vậy được. Nhưng chúng ta cũng chỉ là mấy con tốt nhỏ, không có quan hệ, không có gia thế. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Trong ánh mắt Trịnh Bắc Phương lộ ra hai tia cười lạnh lẽo. Áp lực dư luận lúc này chỉ có khiến cho dư luận và truyền thông tham gia vào, mang chuyện này lan truyền khắp thị xã, thành phố, cả tỉnh, thậm chí là trước mặt nhân dân cả nước. Lúc đó Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên mới có thể cảm thấy áp lực thực sự. Nếu không, chỉ với thân phận của hai chúng ta, chỉ sợ rằng thanh âm của chúng ta còn chẳng lọt được vào lỗ tai người ta nữa. Hai người chúng ta phải có chút dụng tâm mới không chế lại được hành động của người khác. Long Tường gật đầu. Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi sắp xếp chuyện này. Sau khi cúp điện thoại, Long Tường lập tức liền bận lu bu với công việc. Nhưng điều khiến cho Long Tường không ngờ được chính là sự việc Liêu Kinh Vũ bị khởi tố xảy ra chưa quá 20 phút, Long Tường liền nhận được điện thoại của văn phòng Ủy ban Kỷ luật thị xã gọi tới, nói rằng các nhân viên đã nộp báo cáo cá nhân trước đó, tất cả đều tụ tập ở văn phòng Ủy ban Kỷ luật thị xã, yêu cầu muốn lấy lại tài liệu mà trước đó họ đã mang tới trình báo. Long Tường nghe xong thì vô cùng tức giận, anh ta biết rằng việc này nhất định là có người cố ý làm lộ chuyện. Anh ta lập tức nói lại với nhân viên công tác. Không được đưa cho bọn họ, nói với họ rằng chờ chủ nhiệm Liêu về rồi nói sau. Nhưng mà điều Long Tường còn không ngờ hơn nữa chính là nhân viên của văn phòng vẻ mặt cầu xin nói. Chủ nhiệm Long, những tài liệu đó đều bị mấy người kia cướp mang đi hết rồi. Bọn họ quá điên cuồng, giống như là một đám ăn cướp vậy. Long Tường nổi giận. Quả thật là quá kiêu ngạo rồi. Mấy người này cơ bản không hề coi Ủy ban Kỷ luật chúng ta là gì. Tiểu Trần, chuyện này cậu có báo cáo với Phó Chủ nhiệm Nghiêm chưa? Đã báo rồi. Phó Chủ nhiệm Nghiêm nói việc này ông ấy cần điều tra lại. Sau khi xác định rồi sẽ nói. Long Tường quá tức giận. Điều tra, tài liệu đều bị cướp đi cả rồi mà lão còn điều tra. Cái lão già khốn kiếp này, lão quả thực là một cây gậy quấy phân heo mà, chính là một tên quan du côn. Người chưa bao giờ chửi bậy nói tục như Long Tường cuối cùng cũng hoàn toàn bị Nghiêm Vệ Đông cùng đám người kia chọc cho nổi điên lên rồi. Nhưng mà điều này càng kích thích ý chí chiến đấu của Long Tường hơn. Anh ta liền ra chỉ thị. Tiểu Trần, nếu như Nghiêm Vệ Đông mặc kệ chuyện này, cậu lập tức liền báo cáo chuyện này cho Phó Chủ nhiệm Trịnh Bắc Phương, Diêu Kim Phong và Diệp Kim Quân đi. Tôi không tin chuyện này Ủy ban Kỷ luật sẽ không có ai đứng lên ra mặt giải quyết. Tiểu Trần là tay chân thân cận của Long Tường, vẫn là tương đối khâm phục Long Tường, nên liền làm theo chỉ thị của Long Tường mà đi tiến hành báo cáo. Trịnh Bắc Phương, Diêu Kim Phong và Diệp Kiến Quân biết được việc này, lập tức liền đi tìm Nghiêm Vệ Đông yêu cầu triệu tập hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật thảo luận việc này. Nhưng mà điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ chính là Nghiêm Vệ Đông vẻ mặt bình tĩnh nói. Các đồng chí, cách đây không lâu tôi vừa nhận được chỉ thị của đồng chí Bí thư Thành ủy Lý Vạn Quân. Bởi vì đồng chí Liêu Kinh Vũ đang bị nghi ngờ là vi phạm kỷ luật, hiện nay đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố đưa đi. Trước mắt để tôi tạm thời thay mặt đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, hiện giờ chỉ là thiếu quyết định bổ nhiệm chính thức thôi. Nói đến đây, Nghiêm Vệ Đông ngẩng cao đầu giống như một con gà trống, làm ra bộ dạng đứng từ trên cao nhìn xuống mọi người. Tiếp đó y còn cố ý dừng lại một chút để cho mọi người có thời gian phản ứng, để cho mọi người ý thức được rằng hiện tại chính y mới là chủ nhân đích thực của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Nghiêm Vệ Đông nói xong, cả đám người Trịnh Bắc Phương chợt thấy sửng sốt. Bọn họ thật là không ngờ được Lý Vận Quân nhanh như vậy đã chỉ định Nghiêm Vệ Đông tạm thời thay mặt làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật rồi. Nếu như là người bình thường, vào lúc này có lẽ sẽ cần suy xét lại một chút về lập trường của mình. Dù sao thì một đời vua một đời thần mà. Nếu như Liêu Kinh Vũ thật sự sụp đổ rồi, bọn họ cũng cần suy xét lại một chút về lập trường của mình. Ít nhất cũng không dám đối đầu với Nghiêm Vệ Đông. Tuy nhiên Trịnh Bắc Phương lại là một nhân vật làm việc vô cùng có nguyên tắc. Sau khi nghe Nghiêm Vệ Đông nói, Trịnh Bắc Phương lại chẳng hề có động tĩnh gì, chỉ thấp giọng nói: Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, nếu lãnh đạo thành phố đã chỉ thị cho ông thay mặt đảm nhiệm chức vụ chủ trì công việc của Ủy ban Kỷ luật thị xã rồi, mới tin lại càng tốt. Hy vọng ông lập tức mời họp hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật đi, thảo luận về chuyện các cán bộ trình báo đã cướp tài liệu về. Những người này cũng quá kiêu ngạo rồi, cơ bản là cũng không coi Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta ra gì. Chúng ta nhất định phải xử phạt thật nghiêm khắc những người này mới được. Sắc mặt Nghiêm Vệ Đông trầm xuống. Xử phạt cái gì? Chuyện này cho đến giờ vẫn chưa được điều tra rõ ràng, xử phạt ai chứ? Hơn nữa ngược lại, lúc này đơn trình báo tăng lên nhiều như vậy, lãnh đạo thành ủy bị thị xã Đông Giang chúng ta mang đến nhiều phiền toái lớn như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Tôi đã quyết định rồi, từ bây giờ trở đi lập tức đình chỉ việc báo cáo tình hình cá nhân. Từ nay trở về sau, nếu không có yêu cầu đặc biệt từ cấp trên, Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta sẽ không tăng cường đẩy mạnh việc này nữa. Còn vì việc những người đó cướp đoạt tài liệu, có thể đợi sau khi chúng ta điều tra rõ ràng sẽ bàn bạc một chút. À, có mặt cả ba người ở đây, tôi tuyên bố lại một việc. Tôi quyết định từ bây giờ trở đi hủy bỏ toàn bộ ba tổ tuần tra. Mọi người xem đi, từ khi ba tổ tuần tra được thành lập đến nay, thoạt nhìn thì mọi người ai cũng bận rộn cả ngày, trên thực tế thì đánh đắm cũng chưa làm, kinh phí thì tiêu tốn không ít, hao tiền tốn của. Từ nay về sau cũng đừng có vẽ ra thêm công tác thanh tra gì cả. Chúng ta là văn phòng của Ủy ban Kỷ luật, không thể muốn vẽ ra gì thì vẽ. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, tôi còn đang bận rộn công việc khác. Nói xong, Nghiêm Vệ Đông cúi đầu cầm lấy một bản văn kiện tiếp tục xem, trực tiếp mang ba người Trịnh Bắc Phương, Diêu Kim Phong và Diệp Kiến Quân gạt sang một bên. Giờ phút này, trong lòng Nghiêm Vệ Đông cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng cảm giác rất hưng phấn. Y thực sự cảm thấy cảm giác sảng khoái khi được làm nhân vật đứng đầu, đấy mới thực sự là được vinh mặt hất hàm sai khiến, đấy mới thực sự là nhất ngôn cửu đỉnh chứ. Ba người này trước kia không ngờ lại là phản bội y mà đi theo Liêu Kinh Vũ, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được. Sau này nhất định phải thông qua công việc mà điều chỉnh lại, đem ba người này nhanh chóng loại trừ ra khỏi đội ngũ Ủy ban Kỷ luật, hoặc là khiến cho tất cả bọn họ trở thành nhân viên công chức nhàn hạ, trong tay không có chút quyền lực nào, để tránh cho họ gây ra ảnh hưởng không tốt cho uy tín của y. Nhìn thấy điệu bộ này của Nghiêm Vệ Đông, trên mặt tất cả đám người Trịnh Bắc Phương đều lộ ra vẻ coi thường, quay người bước đi. Ra ngoài phòng làm việc của Nghiêm Vệ Đông, Diêu Kim Phong lập tức mắng: Còn bà nữa chứ, lão Nghiêm Vệ Đông này quả thật là một tên tiểu nhân. Lão chỉ vừa lên làm quyền chủ nhiệm thôi liền đã la lối om sòm, cứ như lão đã thực sự làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thật rồi vậy. Diệp Kiến Quân không nói gì nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt. Trịnh Bắc Phương cười lạnh lùng: Quyền chủ nhiệm của lão cũng chỉ là thay mặt thôi, muốn chuyển thành chính thức thì lão cứ nằm mơ đi. Tôi tin chắc là chủ nhiệm Liêu sẽ quay trở lại, các ông thấy thế nào? Diệp Kim Phong không chút do dự nói: Tôi cũng nghĩ giống lão Trịnh, tôi tin chắc chủ nhiệm Liêu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù là Ủy ban Kỷ luật tỉnh ra tay cũng chẳng thể tìm ra bất cứ vấn đề gì về chủ nhiệm Liêu. Ngược lại nếu là Nghiêm Vệ Đông này, nếu quả thật điều tra lão, chỉ sợ lão sớm muộn gì cũng về vườn thôi. Diệp Kiên Quân cũng gật đầu: Tôi kiên quyết đi theo chủ nhiệm Liêu. Nếu thực sự chủ nhiệm Liêu có xảy ra vấn đề gì, tôi cũng đã tính đến chuyện từ quan không làm nữa. Nếu như một vị quan tốt như chủ nhiệm Liêu mà cũng bị xử lý, như vậy thì làm quan cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dưới sự dẫn dắt của Trịnh Bắc Phương, ba người rất nhanh đã kết thành đồng minh, cùng tiếp tục quyết tâm kiên trì vì công việc của Liêu Kinh Vũ. Cho dù là Liêu Kinh Vũ không về được, cũng kiên quyết muốn vì nhân dân mà làm một số việc hiện thực. Lúc bọn họ đang bận rộn, Long Tường cũng không hề nhàn rỗi. Theo Liêu Kinh Vũ một thời gian dài như vậy, hiệu suất công việc của Long Tường cũng vô cùng cao. 3 giờ sau khi Liêu Kinh Vũ bị đưa đi, tin tức Liêu Kinh Vũ bị Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên bắt đầu đã xuất hiện trên mạng. Đồng thời bên trong bài viết, người viết vô cùng ngạc nhiên hỏi: Liêu Kinh Vũ cuối cùng là đã vi phạm luật pháp gì? Rốt cuộc là đã vi phạm kỷ luật gì? Sao lại bị công khai giải đi từ hội nghị thường vụ thị ủy? Vì sao Lý Vận Quân không xem qua trước việc này Vì sao Liêu Kinh Vũ bị đưa đi ngay sau khi tiến hành công bố danh sách cán bộ chưa trình báo hoàn cảnh cá nhân ở thị xã Đông Giang? Vì sao sau khi Liêu Kinh Vũ vừa bị mang đi, những tài liệu trình báo được lưu trữ tại Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang lại bị bọn quan viên ép buộc cướp đoạt đi? Vì sao việc này không được người quản lý quan tâm hỏi đến? Sau khi bài viết này xuất hiện, trong vòng không đến 2 giờ đồng hồ liền gây nên sóng to gió lớn trên Internet. Nhưng mà đám người Long Tường cũng không hề biết Liêu Kinh Vũ vừa mới bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đưa đi. Tin tức liền đã đến tai Lưu Phi ở thành phố Bắc Kinh. Tin tức là do Gia Cát Phong gọi điện thoại báo cho ông ta. Sau khi Gia Cát Phong báo cáo xong, liền thấp giọng hỏi: "Lão đại, ngài có muốn tôi tìm người hỏi đó việc này không? Tôi thấy việc này chứng tỏ Lý Vận Quân cùng với đám người Tô Ngọc Long là cố ý muốn chơi xấu Kinh Vũ đó." Lưu Phi hơi trầm ngâm rồi lắc đầu: "Tạm thời chuyện này chưa cần nhúng tay vào. Chúng ta cứ đứng xem chuyện này sẽ phát triển theo hướng thế nào, Tình Bạch Vân có động tĩnh gì hay không. Hơn nữa tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc Liêu Kính Vũ này sẽ không làm việc mà không có sự chuẩn bị sẵn ở phía sau. Nếu chỉ có chút chuyện này mà nó không làm nổi, tôi cho rằng nó không thích hợp để phát triển trong quan trường đâu." Gia Cát Phong nhớn mày: "Lão đại, tôi thấy sự việc lần này có thể là do Lý Vận Quân đích thân chỉ đạo, ở dưới lại có bí thư thị ủy Tô Ngọc Long phối hợp hành động. Chỉ sợ dù cho Liêu Kinh Vũ có chuẩn bị sẵn phía sau cũng không có hiệu quả. Dù sao thì cấp bậc của bọn họ vẫn còn cách nhau nhiều lắm." Lưu Phi vẫn lắc đầu nói: "Không sao đâu, cây ngay không sợ chết đứng. Chọc giả tự chọc. Nếu Liêu Kinh Vũ không làm gì sai trái, cho dù bọn người Lý Vận Quân có đặt điều ra chuyện gì đi nữa thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi thấy với lòng dạ và ý chí của Lý Vận Quân, chưa chắc ông ta đã dám trực tiếp làm việc này đối với Liêu Kinh Vũ. Bằng không mà nói, cái chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy của ông ta chưa chắc đã được ngồi yên ổn. Dù sao thì số người mơ ước đến vị trí này của ông ta cũng không hề ít. Nếu như quả thật là ông ta ngay cả loại sai lầm này cũng phạm vào, sợ rằng lần này chưa cần đến chúng ta ra tay cũng sẽ có người ra tay thu thập ông ta. Tôi đoán rằng chắc là Lý Vận Quân muốn dùng chiêu lập lờ đánh lận con đen, dùng kế tay mận đổi đào mà thôi." "Lập lờ đánh lận con đen, thay mận đổi đào là sao ạ?" "Đúng vậy, đầu tiên là dùng một chiêu lập lờ đánh lận con đen, đem tội danh tất cả đổ lên đầu Liêu Kinh Vũ, tạo thành sự thật trước đã. Thông qua sự điều tra và đàm phán của Ủy ban Kỷ luật, bôi nhọ thanh danh của Liêu Kinh Vũ, sau đó thuận thế thay mận đổi đào, lấy lại chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang của Liêu Kinh Vũ, sau đó thay bằng người của ông ta vào. Cứ như vậy, cho dù là các ủy viên thường vụ khác có ý kiến đối với cách làm của ông ta thì cũng khó có thể làm gì được. Dù sao thì trước khi ông ta cho bắt Liêu Kinh Vũ, thoạt nhìn cũng đã bày ra khá nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa qua hành động lần này, uy tín của Liêu Kinh Vũ ở thị xã Đồng Giang cũng hoàn toàn mất sạch rồi. Cho dù nó có trở lại được thì cũng khó có thể gây dựng uy tín lại lần nữa. Đây mới chính là mục đích thực sự của Lý Vận Quân." Một chiêu này thuộc loại mưu ngầm, nhưng lại có thêm cả một chút mưu kế công khai nữa, khiến cho người khác dù có biết rõ ràng chiêu thức của ông ta cũng khó có thể nghĩ ra được phương pháp phá giải. Nhất là đối với những kẻ cấp bậc thấp hơn ông ta giống như Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể chịu thiệt thòi. Hiện giờ chỉ chờ xem Tăng Hồng Đào ở tỉnh Bạch Vân bên kia sẽ ra tay như thế nào. Bởi vì tất cả những hành động này của Lý Vận Quân đều là hướng về phía ông ta. Dù sao thì chính ông ta cũng đã đích thân điều Liêu Kinh Vũ từ thành phố Thường Sơn đến làm việc ở thị xã Đồng Giang, mục đích cũng là để phá giải lũng đoạn cục diện nắm trong tay toàn bộ thành phố Liêu Nguyên của Lý Vận Quân. Nếu như ngay cả cục diện này cũng không phá giải được, tôi thấy nếu như sau này Tăng Hồng Đào cũng muốn tiến thêm một bước nữa thì trên cơ bản là điều rất khó. Lần này sau khi Gia Cát Phong nghe Lưu Phi phân tích xong, không nhịn được giơ ngón cái lên: "Lão đại, xem ra nếu tôi muốn đuổi kịp suy nghĩ của ngài thì quả thật là có chút vất vả rồi." "Gia Cát Phong à, cậu cũng khiêm tốn quá rồi. Tôi biết rằng hiện tại trọng trách trên vai cậu quả thật là rất nặng nề, khiến cho thời gian suy nghĩ của cậu bị ít đi một chút. Kiên trì thêm vài năm nữa, chờ đợi đám người trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ lớn lên thêm một chút là cậu có thể được thả lỏng rồi." Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không nói thêm lời gì nữa. "Gia Cát Phong, chuyện Liêu Kinh Vũ bị bắn hiện tại đã điều tra được gì rồi?" "Lão đại, chuyện này quả thật là cũng có chút vấn đề. Căn cứ vào những tin tức mà tôi với Liêu gia bên kia có được và chắp nối lại, hiện giờ đã có thể kết luận được là kẻ bỏ tiền thuê sát thủ đến Trung Hoa chúng ta để ám sát Kinh Vũ là một người ngoại quốc. Người này ở Mỹ thông qua Internet để liên hệ với tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ cũng không biết rốt cuộc thân phận của tên đó là gì. Hơn nữa người này có năng lực chống điều tra vô cùng cao cường. Cho dù là lão Mai ở bên đó thông qua mạng lưới tại Mỹ để điều tra, đến giờ này vẫn chưa điều tra ra thân phận tên đó. Hơn nữa sát thủ kia sau khi ám sát Liêu Kinh Vũ thất bại thì giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tôi cùng với Liêu gia phái rất nhiều người đi điều tra kỹ càng nhưng cũng không tìm được. Cho nên chúng tôi đoán rằng bọn họ cũng có người yểm trợ trong nước. Cho nên việc điều tra cho đến giai đoạn này đã lâm vào tình trạng bế tắc, giống như bị mất liên lạc với máy bay chở khách bình thường, sương mù dày đặc. Nhưng căn cứ của ta đã dự đoán, việc này tuyệt đối là có một âm mưu kinh thiên động địa, chỉ là không xác định được âm mưu này suy cho cùng có liên quan đến người Mỹ hay không. Lưu Phi sau khi nghe xong nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên hai tia sắc lạnh. Thị ra Đông Giang bởi vì Liêu Kinh Vũ đột nhiên bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt đi khiến cho lòng người hoang mang, nhất là ở Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Từ sau khi Nghiêm Vệ Đông được chỉ định tạm thời chủ trì công việc của Ủy ban Kỷ luật thị xã, y lập tức đưa ra một loạt chỉ thị, đem tất cả mấy người phó chủ nhiệm giám sát chính của các phòng do Liêu Kinh Vũ cùng với đám người Trịnh Bắc Phương chỉ định đều chuyển lên làm ở các vị trí đơn giản, để những người kiên trì đi theo y lên làm ở vị trí chủ chốt. Lúc này chính là lúc thử thách ý chí của từng người. Có vài người sau khi dựa dẫm vào Liêu Kinh Vũ và đám người Trịnh Bắc Phương, phát hiện ra bọn họ là những người làm việc nghiêm túc. Mỗi một việc họ làm đều là việc mà chức trách của một nhân viên Ủy ban Kỷ luật phải làm. Bọn họ thấy rằng cuộc sống vô cùng phong phú, cho nên sau khi bị Nghiêm Vệ Đông điều đi, bọn họ tuy rằng cũng có hơi oán trách, nhưng cũng không tính đến việc dựa vào Nghiêm Vệ Đông như trước. Bởi vì thông qua so sánh, bọn họ đột nhiên phát hiện ra Nghiêm Vệ Đông lại có một bộ mặt xấu xa như vậy, hèn hạ vô sỉ như vậy. Đương nhiên cũng có một số người, những người này trước đó tuy rằng đã từng dựa về phía Liêu Kinh Vũ và đám người Trịnh Bắc Phương, nhưng phát hiện ra rằng sau khi Liêu Kinh Vũ bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt đi thì trên cơ bản rất khó trở lại cương vị cũ, ngay lập tức liền bắt đầu hành động. Dưới sự sắp xếp lại của Nghiêm Vệ Đông, đã có đến hai người phó chủ nhiệm bị điều đến chức vụ đơn giản lấy lại được sự tín nhiệm. Đồng thời Nghiêm Vệ Đông cũng đã tăng cường sự lôi kéo các phó chủ nhiệm có khả năng, bởi y hiểu vô cùng rõ chính bản thân y leo lên ngồi được ở chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này, nếu bên cạnh chỉ có một lũ người chỉ biết nịnh hót tuyệt đối là không thể được, nhất định là phải có một đám người có thể làm được việc, bởi vì chỉ có tài năng của bọn họ mới có thể đem lại thành tích cho y. Nhưng mà Nghiêm Vệ Đông lại vô cùng buồn bực vì phát hiện ra hành động lôi kéo của y có hiệu quả vô cùng nhỏ, bởi vì đại bộ phận người mà y coi trọng đều đứng trong hàng ngũ của Liêu Kinh Vũ. Thà rằng là ngồi ở những chức vụ đơn giản cũng không muốn dựa dẫm vào y thêm một lần nữa. Điều này khiến cho y vô cùng tức giận, trong thâm tâm liền bắt đầu có suy nghĩ sau này làm sao có thể dọn dẹp sạch đám người này. Phải cho bọn họ biết rằng chính y mới là người đứng đầu của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Ở tỉnh Bạch Vân, 3 giờ sau khi Liêu Kinh Vũ bị Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên bắt đi, bài viết có liên quan đến Liêu Kinh Vũ ở các diễn đàn internet của tỉnh Bạch Vân đã bắt đầu bùng nổ. Mà bí thư tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân Tăng Hồng Đào cũng đã biết tin Liêu Kinh Vũ bị Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên bắt đi rồi. Tăng Hồng Đào đã biết tin này từ hơn 2 tiếng đồng hồ trước đó, nhưng ông ta vẫn án binh bất động. Nhưng đối với tin tức của Liêu Kinh Vũ, ông ta vẫn từng giây từng phút chú ý đến. Mà trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn lại đang tạm thời ở ngoài phòng thư ký của Tăng Hồng Đào, làm việc với thư ký riêng của Tăng Hồng Đào. Những tin tức có liên quan đến Liêu Kinh Vũ đều liên tục không ngừng thông qua các con đường tập trung về chỗ bọn họ, bao gồm cả thời gian Liêu Kinh Vũ bị đưa đến thành phố Liêu Nguyên, thời gian Liêu Kinh Vũ bị đưa đến nhà khách nào ở thành phố Liêu Nguyên, thời gian vào phòng là bao nhiêu lâu, có những ai đi vào. Những tin tức chi tiết này Vũ Kim Văn đều nắm giữ rất rõ ràng. Lúc này Vũ Kim Văn vô cùng hăng hái, bởi vì lão biết rằng chiêu thức Lý Vận Quân sử dụng lúc này thoạt nhìn là một nước cờ tốt, nhưng trên thực tế ở trong mắt lão đại Tăng Hồng Đào cũng chỉ là một nước cờ dở mà thôi. Bắt đầu từ ngày Tăng Hồng Đào phái Liêu Kinh Vũ đến thị xã Đồng Giang đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Tăng Hồng Đào vẫn đang chờ đợi Lý Vận Quân đưa ra chiêu này. Bởi vì trong lý giải của Tăng Hồng Đào về Liêu Kinh Vũ, ông ta nhất định cho rằng Liêu Kinh Vũ đến thị xã Đồng Giang là một chỉ thị sai lầm. Như vậy lấy năng lực của Liêu Kinh Vũ, sớm muộn gì cũng sẽ khuấy đảo cả cục diện của thị xã Đồng Giang, thì nào cũng đem Tô Ngọc Long bước đến đường cùng, phải đem Liêu Kinh Vũ đá văng ra ngoài. Mà Tô Ngọc Long nếu muốn gạt được Liêu Kinh Vũ văng ra ngoài, với năng lực của y, tìm được bất kỳ sai lầm nào của Liêu Kinh Vũ là chuyện không tưởng. Hơn nữa tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này là một người vô cùng giàu hoạt, cơ bản cũng không có khả năng sẽ bị Tô Ngọc Long bắt được nhược điểm. Trong tình huống như vậy, Tôn Ngọc Long chỉ có thể nhờ vào sự trợ giúp của Lý Vạn Quân, mà chỉ cần Lý Vạn Quân đã ra tay, nhất định sẽ đạt được thắng lợi tạm thời. Nhưng đồng thời khi Lý Vạn Quân ra tay, sơ hở của y cũng sẽ bày sẵn ra trước mắt Tăng Hồng Đào. Giờ phút này, việc Liêu Kinh Vũ bị khởi tố, tuy đằng bên ngoài nhìn vào chỉ là chuyện nhỏ liên quan đến Liêu Kinh Vũ thôi, nhưng trên thực tế chính là liên quan đến hai vị lão đại của tỉnh Bạch Vân, thậm chí là liên quan đến cuộc đọ sức và đấu đá nhau của mấy vị lão đại. Lúc này, Vũ Kim Văn lại nhận được báo cáo, nói là trên Internet có xuất hiện bài viết liên quan đến việc Liêu Kinh Vũ bị khởi tố. Trong bài post đưa ra hàng loạt vấn đề sắc bén, mũi dùi chỉ thẳng vào Bí thư Thị ủy thị xã Đông Giang Tô Ngọc Long và Bí thư Thành ủy thành phố Liêu Nguyên Lý Vạn Quân. Nhìn thấy tin tức này, Vũ Kim Văn lập tức ý thức được rằng cơ hội đã tới. Lão lập tức đứng dậy đẩy mạnh cửa phòng làm việc của Tăng Hồng Đào bước vào, báo cáo lại tình hình. Tăng Hồng Đào sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra người thanh niên Liêu Kinh Vũ này quả thật là vô cùng lợi hại. Mọi người tiến vào, nhưng vẫn còn chuẩn bị được chiêu này ở phía sau. Chiêu này quả thật rất tốt, dựa vào sức tấn công của dư luận, nhìn thì giống như yếu đuối vô lực, nhưng trên thực tế lại vô cùng lợi hại. Dù sao thì ánh mắt của quần chúng nhân dân vô cùng sáng suốt. Liêu Kinh Vũ đến thị xã Đông Giang vì dân chúng làm nhiều việc tốt như vậy. Đốt cuộc Liêu Kinh Vũ là người như thế nào thì dân chúng mới là người hiểu rõ nhất. Điều mấu chốt nhất chính là lý do khởi tố của Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đối với Liêu Kinh Vũ là vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng bọn họ cũng không thể căn cứ vào việc Liêu Kinh Vũ phạm sai lầm về phương diện kinh tế để khởi tố Liêu Kinh Vũ được. Còn lần này Lý Vạn Quân chọn thời điểm vừa lúc Liêu Kinh Vũ vừa báo cáo về vấn đề thanh tra quan chức, làm khó dễ Tô Ngọc Long và đám quan chức đó. Hơn nữa hắn hoàn toàn đứng về phía đạo lý và chính nghĩa. Điều này cũng để lại cho chúng ta toàn bộ không gian để hoạt động. Thông minh, tên nhóc Liêu Kinh Vũ này quả thật rất thông minh. Kim Văn lập tức thông báo ngay với Hàn Nho Siêu, hiện giờ đã đến lúc để ông ta hoạt động cho giãn gân cốt. Đã lâu rồi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không có xuống cơ sở thăm dò tình hình rồi. Vũ Kim Văn lập tức gọi điện thoại cho Hàn Nho Siêu. Sau khi Hàn Nho Siêu nhận được điện thoại, lập tức dẫn theo ba vị phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bạch Vân, ba vị phó chủ nhiệm, ba phòng giám sát, tám người một hàng trung trung điệp điệp hướng về thị xã Đông Giang. Nếu như đám người Hàn Nho Siêu cứ lặng lẽ mà đến thì có lẽ thị xã Đông Giang sẽ không cảm nhận được sự sợ hãi, bởi vì người không biết sẽ không sợ. Còn nếu như đám người Hàn Nho Siêu công khai đi, thị xã Đông Giang cũng sẽ không biết sợ, bởi vì người có chuẩn bị trước sẽ không sợ. Mà đám người Hàn Nho Siêu lại dùng cách bán công khai mà đến. Lúc bọn họ đang ở trên đường cao tốc từ Liêu Nguyên đi đến thị xã Đông Giang, ông ta mới thông qua kẽ hở tiết lộ một chút về thân phận của mình, khiến cho một số người ở thành phố Liêu Nguyên biết được tin tức này. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai của Bí thư Thành ủy thành phố Liêu Nguyên Lý Vạn Quân. Sau khi Lý Vạn Quân nghe được tin tức này, lông mày lập tức liền nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Làm việc ở tỉnh Bạch Vân đã nhiều năm, ông ta cũng tương đối hiểu rõ về Hàn Nho Siêu, biết rằng Hàn Nho Siêu này sẽ không dễ dàng mà đích thân ra tay hành động. Nhưng một khi ông ta đã ra tay thì sẽ tuyệt đối không ra về tay không. Ông ta tới thị xã Đông Giang cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người ở thị xã Đông Giang phải bị khởi tố rồi. Đầu Lý Vạn Quân lập tức liền trở nên căng thẳng. Từ sau khi bản thân ông ta lên làm Bí thư Thành ủy kiêm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, tuy rằng số lần Hàn Nho Siêu ở thành phố Liêu Nguyên tự mình ra tay đã giảm bớt rất nhiều, nhưng các phòng ban bên trong thành phố Liêu Nguyên, số cán bộ cấp cục bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh trực tiếp ra tay khởi tố cũng không dưới 12 người. Số lượng này so với một thành phố hạng trung của tỉnh Bạch Vân tuyệt đối là đứng top đầu. Mà cán bộ cấp phó giám đốc sở hàng năm cũng phải có ít nhất 2 người. Số lượng này cũng không phải là thấp. Tuy rằng Hàn Nho Siêu rất ít tự thân xuất mã, nhưng lần này Hàn Nho Siêu lại trực tiếp đi đến thị xã Đông Giang. Như vậy rốt cuộc thì người ông ta nhắm vào là ai đây? Tuy Lý Vạn Quân cũng có một ít tai mắt ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bạch Vân, nhưng những cơ sở ngầm đó cũng không thể đủ để đi vào ngay bên cạnh của Hàn Nho Siêu. Cho nên đối với hướng đi của Hàn Nho Siêu, ông ta hoàn toàn không thể nắm được. Đây là nguyên nhân chính khiến ông ta đau đầu. Trên đường cao tốc, khoảng cách của đoàn người Hàn Nho Siêu tới thị xã Đông Giang càng ngày càng gần. Ở bên này Lý Vạn Quân có cảm giác ngày càng lo lắng. Ông ta là người có dự cảm chính trị rất cao. Ông ta cũng rất rõ những vị cán bộ có cấp bậc cao như Hàn Nho Siêu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến thị xã Đông Giang, chỉ đơn giản đi bộ một vòng. Như vậy ông ta nhất định là đi đến đây để làm công tác chính trị. Bản thân ông ta phải tìm hiểu được Hàn Nho Siêu xuống đây là có ý định gì. Ở thị xã Đông Giang, Tôn Ngọc Long cũng đã được thư ký của Lý Vạn Quân thông báo, biết được Hàn Nho Siêu đang đi đến thị xã Đông Giang. Tôn Ngọc Long cũng đang gấp giống như kiến bò trên chảo. Y sợ hãi Hàn Nho Siêu hơn cả Lý Vạn Quân. Dù sao thì cấp bậc của Hàn Nho Siêu và Lý Vạn Quân giống nhau, nên cũng chẳng tồn tại vấn đề ai sợ ai. Mà cấp bậc hiện tại của y là phó giám đốc sở, Hàn Nho Siêu đích thân ra tay, nếu muốn khởi tố y thì cũng là điều hợp tình hợp lý. Tuy rằng y biết khả năng mình bị khởi tố là cực kỳ nhỏ, nhưng nếu bất cứ ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang nào bị khởi tố thì đối với y cũng chẳng phải là chuyện tốt, cũng đều có quan hệ mật thiết cả. Mặc kệ cho Lý Vạn Quân và Tô Ngọc Long lo lắng như thế nào, bây giờ tối hôm đó Hàn Nho Siêu đã chạy đến thị xã Đông Giang. Còn một điều nữa khiến Lý Vạn Quân và Tô Ngọc Long cảm thấy lo lắng hơn nữa chính là sau khi Hàn Nho Siêu dẫn đội ngũ những người kia đến thị xã Đông Giang cũng không thông báo cho bất cứ người nào, chỉ tìm đến một nhà khách rất bình thường, vô cùng khiêm tốn. Tô Ngọc Long cũng phái một số người bí mật theo dõi mấy người này, nhưng mà mấy người Hàn Nho Siêu sau khi bước vào nhà khách, ngoại trừ ăn một bữa cơm chiều sau khi vừa đến nhà khách thì không có ra ngoài nữa. Việc này càng khiến cho người ta lo lắng hơn nữa, bởi vì đến tận lúc này Lý Vạn Quân và Tô Ngọc Long đều không biết Hàn Nho Siêu đến thị xã Đông Giang rốt cuộc là việc gì. Hai người lo lắng suốt cả đêm, Tô Ngọc Long gần như cả đêm không ngủ, trầm ngâm suy nghĩ, đến mãi 4 giờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai cũng đã quá giờ làm việc, Tô Ngọc Long vẫn còn nằm trên giường chưa thức dậy. Y bị tiếng chuông điện thoại khiến cho giật mình bừng tỉnh, cầm di động lên, Tô Ngọc Long mơ mơ màng màng nói: "Ai đó, không biết tôi đang còn ngủ hay sao?" Ở đầu bên kia điện thoại, thanh âm của trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ có chút lo lắng: "Bí thư Tôn, văn phòng thị ủy vừa mới nhận được thông báo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nói rằng chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu đã đến thị xã Đông Giang chúng ta rồi, nửa giờ sau sẽ đến thị ủy thị xã Đông Giang chúng ta tiến hành thị sát. Ngài hãy mau chóng đến đây sắp xếp mọi việc đi." Tôn Ngọc Long vừa nghe xong liền thấy hoảng hốt, vội vàng lồm cồm bò dậy: "Được, lão Ngô, ông hãy thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ lập tức đến tập hợp ở phòng họp hội nghị thường vụ đi. Trước tiên là thảo luận một chút về vấn đề tiếp đón, tôi sẽ đến cơ quan ngay." Động tác của Tôn Ngọc Long rất nhanh, chỉ đỡ mặt đơn giản rồi lên xe hơi đi thẳng đến cơ quan. Ở trên xe y mới lấy gương lược để sẵn trên xe chải chuốt lại tóc tai một chút. Tôn Ngọc Long đến được tòa nhà thị ủy, các ủy viên thường vụ thị ủy đã ở trước cửa đợi sẵn. Tôn Ngọc Long lập tức đứng ở vị trí hàng đầu của đám người. Tôn Ngọc Long vừa mới yên vị, đoàn xe của Hàn Nho Siêu lập tức chạy tới. Tim của Tôn Ngọc Long và đám người ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang lập tức liền trao lên đến tận cổ họng. Tất cả mọi người giữ sự kiểm tra của lãnh đạo tỉnh ủy, nếu như có biểu hiện tốt thì có thể lọt được vào trong mắt của lãnh đạo, có thể đạt được một ít cơ hội thăng tiến. Nhưng chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại khác, bởi vì một khi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã xuống thị sát, đa số đều là ở địa phương đó có vụ án vi phạm kỷ luật. Mặc dù trong lòng mọi người không hề muốn tiếp đón Hàn Nho Siêu, nhưng ở vấn đề lễ nghĩa cũng không dám thất thố. Sau khi Hàn Nho Siêu xuống xe, Tô Ngọc Long liền dẫn đầu đang nghênh đón. Hàn Nho Siêu vẻ mặt vô cùng khách khí, mỉm cười bắt tay từng ủy viên thường vụ của thị xã Đông Giang. Nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Hàn Nho Siêu, tâm trạng lo lắng của mọi người liền giảm đi rất nhiều. Xem ra Hàn Nho Siêu lần này cũng không có tính toán gì. Nhưng mà tâm trạng mọi người vừa buông xuống, sau khi bắt tay một vòng tất cả mọi người, Hàn Nho Siêu đột nhiên nhíu mày nói với Tô Ngọc Long: "Đồng chí Tô Ngọc Long, thằng nhóc Liêu Kinh Vũ đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh tôi xuống đây thị sát tình hình, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã như hắn lại không có thời gian tiếp đón hay sao? Xem ra trọng lượng của lãnh đạo tỉnh ủy tôi đây vẫn còn chưa đủ." Lời nói của Hàn Nho Siêu khá là nhẹ nhàng, nhưng trong câu chữ đều để lộ nồng đậm sự bất mãn. Tôn Ngọc Long lăn lộn trong quan trường đã lâu, sao có thể không hiểu rõ ý tứ của Hàn Nho Siêu? Nếu thực sự y không thể đưa ra được lý do, thì Liêu Kinh Vũ vắng mặt trong cuộc họp cũng chính là trách nhiệm mà một bí thư thị ủy như y phải gánh chịu. Quản lý không tận lực vẫn là có tội. Cho dù là Hàn Nho Siêu không chính miệng nói ra những đạo lý đó, nhưng thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, muốn tìm cơ hội thu thập y một chút cũng là điều rất dễ dàng. Ví dụ như vào ngay chính thời điểm mấu chốt y được thăng chức, ông ta tùy tiện tung một phong thư báo cáo nói phải điều tra về y một phen, như vậy thì chính thức có thể đem giấc mộng đẹp được thăng chức của mình đánh vỡ tan nát. Cho nên Tôn Ngọc Long trong lúc này cũng không dám giấu giếm điều gì, vội vàng giải thích: "Chủ nhiệm Hàn, là như thế này, đồng chí Liêu Kinh Vũ hôm qua vừa mới bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên bắt đi rồi, nghe nói là có người tố cáo cậu ta vi phạm một số vấn đề về kỷ luật." Hàn Nho Siêu nghe đến đó, cố ý làm ra một biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Ồ, hóa ra là bị tố cáo. Tôi nói này đồng chí Tô Ngọc Long, căn cứ vào lý giải của ông, những căn cứ mà ủy viên kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đang nắm giữ có đầy đủ không? Có thể xác định Liêu Kinh Vũ thực sự có vấn đề hay không? Tô Ngọc Long lắc đầu. Chủ nhiệm Hàn, tôi thực sự là không biết, chuyện này phải hỏi thành phố Liêu Nguyên rồi. Hàn Nho Siêu gật đầu, cũng không định nói gì thêm. Vừa lúc đó, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hòa đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một xấp tài liệu thật dày đưa cho Hàn Nho Siêu. Chủ nhiệm Hàn, cái này là tài liệu hôm nay tôi vừa mới nhận được về việc có người tố cáo hai đồng chí Tô Ngọc Long và Ngô Hoàn Vũ. Tôi thấy vấn đề được nêu trong đó là vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng không ngờ được Đặng Kiến Hòa lại có thể ở chỗ này đơn độc ra tay như vậy. Toàn bộ mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hướng về phía Hàn Nho Siêu. Hàn Nho Siêu nhận lấy tư liệu do Đặng Kiến Hòa đưa tới cẩn thận đọc. Toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Sắc mặt tất cả mọi người đều có chút khó coi. Tất cả mọi người đều không biết vị đứng đầu ủy ban kỷ luật tỉnh này bước tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng lúc này tim của tất cả mọi người lại tiếp tục treo lên đến tận cổ họng. Sau khi Hàn Nho Siêu xem xét hết tài liệu, sắc mặt bình tĩnh nói: đồng chí Tô Ngọc Long, đồng chí Ngô Hoàn Vũ, sự việc trong tài liệu này nói nghe cứ như thật vậy. Hôm nay chúng tôi tiến hành thị sát đến đây, các ông cũng cùng chúng tôi đi đến ủy ban kỷ luật tỉnh một chuyến đi. Tôi có vài lời cần nói với các ông. Nói xong, Hàn Nho Siêu quay đầu rời đi. Mà nhóm mấy người phó chủ nhiệm phòng giám sát thì tất cả đều yên lặng đứng bên cạnh Tô Ngọc Long và Ngô Hoàn Vũ. Lần này Tô Ngọc Long và Ngô Hoàn Vũ sợ đến mức chút nữa là đái đau quần. Hai người bọn họ cùng với các ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang tất cả đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ đến sự việc lại diễn ra đơn giản như vậy. Đây là tiết tấu gì? Chẳng lẽ ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ ra tay với Tô Ngọc Long và thị xã Đông Giang sao? Tuy nhiên Tô Ngọc Long vẫn tương đối chân tĩnh, bởi vì y hiểu rõ ủy ban kỷ luật tỉnh không có khả năng nắm được chứng cứ chính xác về y, cho nên về mặt y rất nghiêm túc. Chủ nhiệm Hàn, theo tôi được biết, căn cứ vào điều lệ công tác liên quan của ủy ban kỷ luật, điều kiện quyết định đầu tiên là nếu không có chứng cứ xác thực, văn phòng ủy ban kỷ luật không thể tùy tiện khởi tố cán bộ. Các ngài làm như vậy hình như có chút không ổn lắm. Hàn Nho Siêu cơ bản cũng không để ý đến Tô Ngọc Long. Đặng Kiến Hoa lạnh lùng nói: đồng chí Tô Ngọc Long, chủ nhiệm Hàn có nói sẽ khởi tố ông sao? Chỉ nói là có chuyện muốn nói với ông mà thôi. Việc đó cùng với việc Liêu Kinh Vũ bị ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đưa đi chắc hẳn là giống nhau như đúc rồi. Không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi. Nói xong, Đặng Kiến Hoa cất bước đi thẳng về phía trước. Tô Ngọc Long cũng không phản đối nữa, chỉ có thể cùng với Ngô Hoàn Vũ bước lên xe của ủy ban kỷ luật tỉnh, đi thẳng đến nhà khách mà Hàn Nho Siêu đang ở. Đám người Tô Ngọc Long vừa mới rời đi, mọi người ở thị xã Đông Giang liền đem tin tức Tô Ngọc Long và Ngô Hoàn Vũ bị đưa đi báo cho Lý Vạn Quân. Lý Vạn Quân vừa nghe xong, ngay lập tức liền tức giận đến mức hung hăng đập bàn một cái. Hàn Nho Siêu, ông khinh người quá đáng rồi. Tuy nhiên, sau khi phẫn nộ, Lý Vạn Quân lại không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc. Lý Vạn Quân mặc dù cho rằng ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân không thể nắm giữ được tư liệu đầy đủ về Tô Ngọc Long, nhưng không có nghĩa ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân không thể động đến Tô Ngọc Long. Cho dù không thể trực tiếp khởi tố Tô Ngọc Long, nhưng nếu muốn tìm một chút chứng cứ để từ đó điều chỉnh chức vụ của Tô Ngọc Long lại không phải không có khả năng. Hơn nữa, từ thái độ biểu hiện lần này của Hàn Nho Siêu mà nói, ông ta nhắm vào ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên, nếu không cũng sẽ không ngay trước mặt nhiều ủy viên thường vụ thị ủy thị xã Đông Giang trực tiếp nói ra những lời đó tại nơi đó. Rất rõ ràng, Hàn Nho Siêu tại nơi đó nói ra những lời nói như thế lại là sử dụng phương thức mà ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên mang Liêu Kinh Vũ đi. Ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên có thể dùng thư tố cáo hai tay mang Liêu Kinh Vũ đi, vậy tại sao ủy ban kỷ luật tỉnh lại không thể dùng cách này để mang Tô Ngọc Long và Ngô Hoàn Vũ đi? Lý Vạn Quân mặc dù tức giận nhưng tư duy lại cực kỳ rõ ràng. Cho đến bây giờ, ông ta cuối cùng cũng bắt đầu tin vào tin đồn chính là quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Hàn Nho Siêu vô cùng thân thiết. Bằng không mà nói, Hàn Nho Siêu đương đương là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, sao có thể đầm đầm độ độ mang người tới thị xã Đông Giang? Hàn Nho Siêu này rõ ràng là đang gia tăng áp lực cho mình. Nếu thành phố Liêu Nguyên bên này không thả Liêu Kinh Vũ ra, vậy thì e rằng Hàn Nho Siêu bên kia sẽ không thả Tô Ngọc Long và Ngô Hoàn Vũ. Giải quyết như thế nào bây giờ? Lẽ nào kế hoạch nhắm vào Liêu Kinh Vũ cứ thế mà bỏ dở giữa chừng sao? Nếu thật là như vậy, e rằng sẽ không thể một cước đá văng Liêu Kinh Vũ ra khỏi thị xã Đông Giang được. Đến bây giờ để Liêu Kinh Vũ đi qua đi lại như vậy, chỉ sợ ở thị xã Đông Giang sẽ làm ra các loại thủ đoạn. Đến lúc đó e rằng bản thân sẽ càng khó làm xong việc. Tôn Ngọc Long và Ngô Hành Vũ có thể kiên trì được bao lâu chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, các loại kế sách trong đầu Lý Vạn Quân được nghĩ ra, loại bỏ cân nhắc. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ông ta cuối cùng cũng quyết định mạo hiểm một lần, tạm thời không suy nghĩ đến vấn đề của hai người Tôn Ngọc Long và Ngô Hành Vũ nữa, phải nghĩ biện pháp giải quyết Liêu Kinh Vũ trước. Ông ta sở dĩ đưa ra quyết định như thế là bởi vì ông ta tuyệt đối tin tưởng đối với đám người Tôn Ngọc Long và Ngô Hành Vũ. Ông ta tin rằng hai người này không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào, nó đã bất kỳ vấn đề gì với Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Căn cứ vào điều này, Lý Vạn Quân lập tức gọi điện cho Quách Thiên Minh, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên. Lão Quách, việc của Liêu Kinh Vũ tiến triển thế nào rồi? Quách Thiên Minh cười khổ. Bí thư Lý, Liêu Kinh Vũ đối với những nghi ngờ và câu nói của chúng tôi luôn duy trì trầm mặc, không nói câu nào, thật đúng là có chút khó giải quyết. Lý Vạn Quân nhướng mày. Hắn ta buổi tối đi ngủ chưa? Ngủ rồi, hiện tại tư liệu chúng ta nắm được rất ít. Thêm vào đó, Liêu Kinh Vũ tương đối hiểu rõ các loại quy trình của Ủy ban Kỷ luật, vì vậy không dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào với Liêu Kinh Vũ. Trong giọng của Lý Vạn Quân có chút mất hứng. Lão Quách, trước mắt Ủy ban Kỷ luật tỉnh bên này đã đến thị xã Đông Giang, tạm thời đem Tôn Ngọc Long và Ngô Hành Vũ hẹn đến chỗ bọn họ để nói chuyện rồi. Các ông bên đó phải đẩy nhanh tiến độ, bằng không mà nói áp lực của thành phố Liêu Nguyên chúng ta sẽ vô cùng lớn. Nghe thấy Lý Vạn Quân nói như vậy, Quách Thiên Minh liền biết ý tứ của Lý Vạn Quân, gật đầu nói: được rồi, bí thư Lý, chúng tôi bên này sẽ đẩy nhanh tiến độ. Sau khi cúp điện thoại, Quách Thiên Minh lập tức gọi điện cho Mạnh Khánh Nghĩa, phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên. Lão Mạnh à, vừa rồi bí thư Lý gọi điện thoại đến, nói về vấn đề của Liêu Kinh Vũ, áp lực của thành phố rất lớn, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng kết án. Mạnh Khánh Nghĩa vừa nghe thế vậy lập tức hiểu. Được, chủ nhiệm Quách, tôi biết phải làm như thế nào rồi. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Khánh Nghĩa lập tức lại lần nữa trở lại phòng thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật thành phố đặt tại nhà khách Thiên An. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên ghế của phòng thẩm vấn nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn, hai cán bộ làm việc ở Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên đang tiến hành đàm thoại với Liêu Kinh Vũ. Hai người này không ngừng giải thích cho Liêu Kinh Vũ về chính sách của Ủy ban Kỷ luật là thành thật sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, yêu cầu Liêu Kinh Vũ nhận rõ tình hình, kịp thời sớm nói ra vấn đề. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.